Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1661, bói toán thuật. Ôm cây đợi thỏ, thanh đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão hơi run run. Lập tức nói rằng, không gian quỹ tích thiên đầu vạn tự, phân loại lên, xác thực chỉ có 3 cái tuyến, phân biệt đại biểu độ dài, độ rộng, độ cao. Xưng là ba chiều, có điều, chuyện này ngươi nên từ lúc huyền vương giai đoạn cũng đã biết rồi chứ. Hứa Dương gật đầu nói, không sai, ở khô vinh giới, phá hoại không gian pháp tắc thời điểm, chính là ta lợi dụng khô vinh giới khống chế ấn quyết. Phá hủy đại biểu độ cao cái kia một chiều không gian đường nét. Lúc này mới đưa đến khô vinh giới không gian pháp tắc hỗn loạn. Chỉ có điều. Lúc đó ta cũng không hiểu rõ không gian quỹ tích, chỉ là dựa theo khô vinh giới khống chế ấn quyết làm việc thôi. Cho tới bây giờ, ta mới xem như là chân chính thấy rõ không gian pháp tắc ba chiều quỹ tích. Thanh đồng bản cười, hắc hắc nói, thấy là một phương diện, chỉ có thể nói rõ ngươi ba ngày nay. Nha không, ngươi hai ngày nay nửa thời gian không có uổng phí, chỉ có điều. Muốn chỉ bằng vào điểm này đã bắt lấy bát độ tinh thạch, thắng được cá cược, còn rất xa không đủ. Hứa Dương cũng cười, không thử xem, có thể nào biết. Hứa Dương đứng thẳng thân thể, tầm mắt của hắn, liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia mờ ảo không chừng bát độ tinh thạch. Đi theo nó di động mà vận chuyển, thông qua trong đầu quỹ tích suy tính, bát độ tinh thạch chỗ ở cấm chế chùm sáng. Chu vi từng đạo không gian quỹ tích, đã đều ở hắn diễn dịch bên trong. Xa xa nhìn qua, bát độ tinh thạch chùm sáng cấm chế không gian chung quanh. Cùng với những cái khác phương vị không gian có sự bất đồng rất lớn. Ba chiều không gian đường nét, ở bát độ tinh thạch chu vi chừng một thước, tất cả đều bóp méo lên. Hơn nữa trở nên cực kỳ mẫn cảm, hơi hơi có ngoại lực ảnh hưởng. Những này đại biểu không gian pháp tắc quỹ tích đường nét sẽ nhanh chóng biến ảo. Do đó tạo thành phạm vi nhỏ xuyên qua không gian. Để bát độ tinh thạch thoát ly vốn là vị trí. Hứa Dương một cái tay chậm rãi dò ra. Hắn dọc theo không gian pháp tắc quỹ tích đi tới. Hướng về bát độ tinh thạch chùm sáng tóm tới. Liền phảng phất theo nước sông lưu động. Đã bắt một con cá. Hứa Dương đối với không gian pháp tắc càng là quen thuộc. Lại càng có thể làm được sóng nước không sợ hãi. Do đó để con cá không thể nào mà chạy. Thế nhưng, lấy Hứa Dương bây giờ đối với không gian pháp tác trưởng khống trình độ, còn rất xa không làm được, không có chút rung động nào. Hắn vừa lấy tay mà ra, bát độ tinh thạch không gian chung quanh quỹ tích thì có một tia biến hóa. Đường nét vặn vẹo phạm vi gia tăng. Không được. Hứa Dương hư không lấy ra huyền lực giấu tay nhanh hơn tốc độ. Gợi ra không gian rung động càng kịch liệt. Rất nhanh, không gian quỹ tích biến ảo bên dưới. Bát độ tinh thạch mãnh nhiên biến mất. Hiển nhiên là thông qua phạm vi nhỏ xuyên qua không gian bỏ chạy. Chỉ có điều, đang ra tay trước, Hứa Dương đã thông qua trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Tính ra bát độ tinh thạch ở trên không pháp tắc dưới ảnh hưởng. Tiến hành xuyên qua không gian, có khả năng nhất xuất hiện mấy cái phương vị. Đương nhiên, không gian pháp tắc biến ảo vô thường. Bát độ tinh thạch cấm chế chùm sáng. Khả năng xuất hiện vị trí có rất nhiều cái. Khẳng định không ngừng Hứa Dương suy tính ra mấy cái. Thế nhưng có mục đích tính địa ôm cây đợi thỏ. Dù sao cũng hơn lung tung truy đuổi mạnh hơn. Hứa Dương tay trái dò ra. Lại một chỉ huyền lực giấu tay lặng yên không một tiếng động trượt ra. Hướng về một người trong đó suy tính bên trong phương vị hạ xuống. Ồ, có thể tính tới bước đi này. Ngộ tính không tệ lắm. Thanh đồng bản tiếng nói bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Có điều nhiều hơn vẫn là nắm chắc phần thắng. Bát độ tinh thạch chùm sáng. Xuất hiện ở Hứa Dương tay trái huyền lực giấu tay trước. Hứa Dương nhất thời đại hỉ. Vội vàng tăng nhanh tốc độ, tay trái vung ra, chuẩn bị cách không lấy huyền lực bắt được này một chùm sáng. Nhưng mà, ngay ở Hứa Dương động thủ trong nháy mắt, nguyên bản suy tính tốt không gian quỹ tích lần thứ hai vặn vẹo. Bát độ tinh thạch lại một lần biến mất ở Hứa Dương lòng bàn tay. Ha ha ha, nhìn thấy Hứa Dương lúng túng thu tay lại, một bên Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão cười lớn khằng khặc, đấm ngực dậm chân, tiểu huyền tử, ngươi bây giờ biết rồi chứ, có thể nhìn ra không gian quỹ tích cũng không khó, thế nhưng ngươi xuất thủ mỗi một cái trong nháy mắt, đều sẽ ảnh hưởng không gian quỹ tích biến hóa, nói cách khác, mỗi một cái trong nháy mắt, đều sẽ có vô cùng vô tận biến số. Đây chính là không gian pháp tắc thâm ảo nhất chỗ. Tuyệt đối không phải ngươi 3 ngày thời gian có khả năng nắm giữ. Thanh Đồng bản tiếng cười ngừng. Sao? Đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng. Hứa Dương gật gù. Lập tức cười nói. Được rồi. Là ta bất cẩn rồi. Xem ra thông qua loại này thường quy thủ đoạn. Muốn ở trong vòng 3 ngày bắt được bát độ tinh thạch. Rất khó a. Đâu chỉ là rất khó. Vốn là không thể, Thanh Đồng bản đắc ý nói, hiện tại đã sắp đến 3 ngày, còn kém vài canh giờ mà thôi, tiểu huyền tử, mau mau nhận thua đi, để bản gia ta nghĩ vừa nghĩ, cho ngươi làm những gì sự tình tốt, chấm ngoặc kép, chậm đã, Hứa Dương mỉm cười nói, Thanh Đồng bản, ta chỉ nói là, thường quy thủ đoạn không cách nào bắt được bát độ tinh thạch, nhưng không có chịu thua a. Sự thực đặt tại trước mặt, ngươi còn không chịu thua. Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão nhún vai nói rằng. Thực sự là bướng bỉnh, lẽ nào ngươi còn có những thủ đoạn khác? Đương nhiên, Hứa Dương nở nụ cười sau khi. Giữa chân mày ánh sáng tăng mạnh, đột nhiên phun ra một viên phiền phức huyền ảo phù văn. Phù văn bên trong, bắn ra một chùm quang ảnh. Quang ảnh bên trong từng đạo hình ảnh. Vội vã né qua, đây là mộng cơ thần phù, bói toán chi thuật, tiểu huyền tử ngươi gian lận, quay cóp, Thanh Đồng bản một bảng cao 3 thước, Hứa Dương không để ý đến, hắn lấy mộng cơ thần phù bói toán chi thuật, sớm tính ra bát độ tinh thạch xu tránh phương vị, phải biết, này bói toán chi thuật là sớm tính ra bát độ tinh thạch xu tránh liên tiếp biến hóa, hình thành cố hữu liên tiếp hình ảnh. Hứa Dương chỉ cần căn cứ trong hình xuất hiện trình tự, bố trí cạm bẫy, chờ đợi bát độ tinh thạch đụng vào liền có thể. Này có thể so với dựa vào không gian quỹ tích, khổ sở tính toán muốn dùng ít sức hơn nhiều. Ha ha, đại công cáo thành, Hứa Dương tính toán xong xuôi, thu hồi thiên cơ phù văn, liễm vào giữa chân mày. Hắn nhìn chằm chằm bát độ tinh thạch chỗ ở cấm chế chùm sáng. Một con huyền lực bàn tay dò xét quá khứ. Cùng lúc đó, Hứa Dương còn đang một hướng khác. Đồng dạng biến ảo ra một con huyền lực bàn tay. Đây là hắn thông qua mộng cơ thần phù bói toán chi thuật. Sớm tính ra trong hình. Bát độ tinh thạch xuyên qua không gian sau khi xuất hiện vị trí. Ở Hứa Dương ra tay sau khi. Bát độ tinh thạch không gian chung quanh một trận vặn vẹo. Nó quả nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Hứa Dương từ lâu sẵn sàng tốt huyền lực bàn tay cạnh. Hứa Dương trong lòng vui vẻ, lúc này ra tay nắm chặt, nhẹ nhàng xảo xảo địa liền đem này bát độ tinh thạch chỗ ở cấm chế chùm sáng. Cho chộp vào trong lòng bàn tay, hắn đến tiếp sau suy tính mấy bức hình ảnh, cũng không có phát huy được tác dụng, chỉ là đệ nhất bức vẽ, tựu thành công bắt được này bát độ tinh thạch, người chơi xấu. Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão nói lẩm bẩm. Thanh Đồng bản, chúng ta đánh cược thời điểm. Chỉ nói là trong vòng 3 ngày nắm lấy bát độ tinh thạch coi như ta thắng. Trong vòng 3 ngày không có nắm lấy, liền coi như ta thua. Cũng không có hạn định lấy cái gì phương thức đi bắt. Cho dù là bát độ tinh thạch, chính mình đụng vào trong tay ta. Chỉ cần không có vượt qua 3 ngày, chính là ta thắng rồi. Hứa Dương cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.